Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 868, lão lái xe. Mễ Tử Hiên cho tiền xe xuống xe bắt đầu đại lượng nhà này trung tâm tắm rửa. Ba tầng lầu, bên ngoài dán bạch sắc vách tường gạch, xem ra có chút đầu năm, vách tường gạch đã phiếm vàng. Mái nhà trên có cái sâu sắc biển quảng cáo, giúp thần tắm rửa bốn chữ này liên tục lóe ra đặc biệt sáng bóng. Cũng không tốt nhìn, cấp nhân một loại tục khí cảm giác. Đại môn phủ lên hồng sắc thảm, có chút biến thành màu đen, cũng không biết bao lâu không có thanh lý. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc hấp một ngụm, đón ấm áp gió đêm đi qua. Môn khẩu cũng không có cái gì tiếp khách tiểu thư. Trở ra trước sân khấu phía sau ngược lại là đang ngồi cái nùng trang diễm mạt. Sao, nữ tử, đang theo bên cạnh một cái cởi bỏ cánh tay toàn bộ đều hình xăm nam tử trêu chọc. Hai người nói chuyện thô tục không chịu nổi. Liền hướng hắn nhóm lời này tự sẽ khiến thâm niên lão lái xe biết nơi này khẳng định có đại bảo vệ. Sức khỏe. Nam tử nhìn Mễ Tử Hiên đi vào, nghiêng nhãn liếc hắn một cái, ngậm lấy điếu thuốc nói, tắm rửa a. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đi tới nói, ừ, nùng trang diễm mạt, sao? Nữ tử lấy ra một cái tay bài hướng Mễ Tử Hiên trước mặt một nhưng nói, đổi giày tiến vào, trước sân khấu đối diện chạm đất mới có một loạt dép lê, bên cạnh có cái giày khung. Bên trên có nam sĩ giày, xem ra nơi này sinh ý cũng không tệ lắm, từ giày số lượng đến xem, ít nhất cũng phải có hơn 10. Mễ Tử Hiên cũng không nhìn kỹ, đổi giày liền hướng bên trong đi. Hành lang rất chật vật, chặt chẽ cho một người thông qua. Màu hồng phấn lờ mờ ánh đèn để cho này chật vật hành lang lộ ra một lượng ái muội hương. Vì từ nơi này cũng không khó nhìn ra nơi này tuyệt đối không là cái gì đứng đắn tắm rửa. Mễ Tử Hiên đi đến ghi có nam tân bài tử trước cửa. Đưa tay vừa đẩy cửa mở. Bên trong đồng dạng là lờ mờ màu hồng phấn ánh đèn. Hai cái hoa văn thân nam tử ngồi ở vượt qua ghế dựa thượng một bên nói chuyện phiếm một bên hút thuốc. Nhìn Mễ Tử Hiên đi vào chỉ là liếc hắn một cái. Cũng không có phản ứng đến hắn. Đến là một cái 18-19 tuổi tuổi trẻ chạy qua tới khách khí nói. Đại ca tắm rửa a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Tuổi trẻ tiếp nhận tay bài cho Mễ Tử Hiên mở ra cái tủ quần áo. Sau đó liền tay chân lanh lẹ cầm tắm rửa duy nhất một lần đồ dùng đưa cho hắn. Chất lượng rõ ràng không quá quan khăn lông trắng. Tiểu khách sạn đều không cần đánh răng. Dao cạo râu, túi chứa nước gội đầu, sữa tắm. Mễ Tử Hiên tiếp nhận cởi quần áo trực tiếp đi vào. Bên trong đều là ánh sáng rất tốt, con mèo nhỏ ba lượng chỉ ở bên trong tẩy. Bên trong còn có cái không ao nhỏ, đến là không người ở đâu biên phao. Mễ Tử Hiên trực tiếp tiến ao cầm khăn mặt hướng trên đầu một che. Phao lên ao. Không bao lâu đi tới một cái cao gầy người nam tử. Đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh nói. Đại ca tắm kỳ sao? Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện. Chính là gật gật đầu. Nam tử này lập tức cười nói. Hảo, ta đây bình thường sống tại đây chờ ngươi. Mễ Tử Hiên lại phao hội rau đi tắm kỳ. Nam tử này là nói nhiều. Liên tục nói động nói tây. Để cho Mễ Tử Hiên cảm giác rất phiền. Nhanh trà sát hết thời điểm nam tử này lại muốn Mễ Tử Hiên chào hàng đánh muối. Nhổ bình những vật này. Nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt không có hứng thú biểu tình. Lập tức hiểu ý cười cười. Nhìn hai bên một chút. Sau đó thần thần bí bí nói. Đại ca nghĩ đến điểm thoải mái không? Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt nói. Cái gì thoải mái, nam tử đưa cho Mễ Tử Hiên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt nói. Đại ca ngươi là tới du lịch a? Đạt được Mễ Tử Hiên khẳng định trả lời tiếp tục nói. Một người nhiều cô đơn, nhiều tịch mịch, không muốn tìm tiểu muội muội bồi bồi ngươi. Đây không phải thoải mái sự tình. Chuyện gì, đúng không? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Có hàng tốt sao? Lúc này Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười dâm đãng. Hiển nhiên một cái lái xe nhiều năm lão lái xe, tặng cho hắn tấm kỳ nam tử rất là kinh ngạc trước mắt tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Nhưng dường như thường xuyên tới chỗ như thế. Khách tới cửa, hắn đến là không nói nhảm. Nói thẳng, đại ca đương nhiên là có. Ngươi muốn cái gì dạng đều có. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười dâm nói. Lúc ta tới sau nghe khai gia thuê nói các ngươi này có đệ tử muội. Lời này lập tức để cho nam tử có chút cảnh giác lên. Nhìn xem Mễ Tử Hiên, cảm giác gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là người cảnh sát. Có như vậy vẻ mặt cười dâm đãng, cà lơ phất phơ cảnh sát sao? Tiểu tử này đến như là cái tên côn đồ. Nếu là lưu manh, kia cùng chính mình xem như người một đường. Nghĩ vậy nam tử hạ giọng nói. Có là có, thế nhưng quý, còn phải chờ một lát. Không có tại này, đều từ khác địa phương điều. Mễ Tử Hiên vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình nói. Tiền không là vấn đề. Vấn đề là hàng thật tốt. Hàng không tốt ta có thể không trả tiền. Ta thích chơi non càng tốt. Ngươi hiểu. Nam tử lập tức hiểu ý cười nói. Đại ca yên tâm, bao người thỏa mãn. Mễ Tử Hiên gật gật đầu không nói gì. Trà sát hảo lại đơn giản rửa liền ra ngoài hút thuốc. Một điếu thuốc không đợi hút thuốc, vừa cho hắn tắm kỳ nam tử đi ra, cùng kia 18-19 tuổi trẻ thì thầm vài câu. Trả lại chìa chìa Mễ Tử Hiên, tuổi trẻ gật gật đầu đi tới nói, đại ca đi theo ta, nói đến đây ném cho kia hai cái toàn bộ đều hình xăm ra hỏa một ánh mắt. Này hai người quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên cũng không nói. Tùy ý tuổi trẻ mang theo hắn lên lầu. Nơi này lầu 1 là tắm rửa, lầu 2 là mát xa, lầu 3 đối ngoại công bố là công nhân ký túc xá. Kỳ thật đó là cái gì ký túc xá a? Căn bản chính là một đám tiểu thư tiếp khách nơi, đồng thời xây dựng cùng mê cung giống như. Không thường người tới, muốn là mình, khẳng định đi ném, may mà tuổi trẻ là nơi này đi làm người, đến là biết đường. Mang theo Mễ Tử Hiên đi một chút ngừng, quẹo trái quẹo phải, qua hai đạo cửa chống trộm về sau lại đây đến một đạo cửa chống trộm trước gõ gõ cửa nói. Thôi ca có khách người, bên trong lập tức truyền tới một giọng nam, vừa mới nói xong cửa mở, cái này gọi là thôi ca là một đầu chọc, vừa thấy Mễ Tử Hiên liền xoa chính mình kia bóng loáng ánh sáng đầu nói. Huynh đệ! Lần đầu tiên tới a, biết quy củ không? Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, từ trong túi quần lấy ra túi tiền nói, bao nhiêu nói đến, liền hướng Mễ Tử Hiên trực tiếp bỏ tiền bao động tác. Cùng với hắn nói câu nói kia, thôi ca liền biết tiểu tử này tuy là lần đầu tiên tới đây, nhưng khẳng định cũng là thường xuyên đến loại này nơi, rất rõ ràng nơi này quy củ, người địa phương. Khách quen trước tiên có thể không trả tiền, thế nhưng người nơi khác lại là lần đầu tiên, nhất định là muốn trước lấy tiền. Thôi ca nhìn xem tuổi trẻ lập tức chạy tới phụ ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Thôi ca nghe xong cười hắc hắc nói, huynh đệ rất hội chơi a, vào đi, trước gọi 2000, nhiều lui ít bổ. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nói nhảm. Trực tiếp móc ra 2000 khối tiền đưa cho hắn. Cất bước liền hướng bên trong đi. Thôi ca đem tiền hướng trong túi quần một nhét. Để cho bên trong một cái trang phục có vừa nhìn liền không phải người đứng đắn nữ hài mang theo Mễ Tử Hiên đi một cái phòng nhỏ. Bên trong như cũ là ánh đèn lờ mờ. Rất thích hợp làm đại bảo vệ sức khỏe cái này giao dịch. Trong phòng trừ một giường lớn ngoài chính là một cái tiểu tủ đầu giường. Bên trên để đó giấy vệ sinh. Mễ Tử Hiên hướng trên giường ngồi xuống móc ra khói lửa nhen nhóm rút. dẫn hắn tới nữ nhân trực tiếp tại bên ngoài giữ cửa cho khóa trái. Quay đầu liền đi, Mễ Tử Hiên cũng lơ đễnh. Bên ngoài Thôi Ca cầm điện thoại lên đánh đi qua. Một trận lên đường, Phong Nhi khách đến thăm người. Muốn tối non, người vội vàng từ trong trường học làm ra tới một người. Càng tốt, khác đặc biệt sau lừa gạt người. Tiểu tử này ta xem trọng này miệng. Hôm nay tới chơi hào. Ngươi xem a ngày mai còn phải. Làm cho tốt, ta tại để cho hắn cầm. Đến lúc đó ít không ngươi kia phần. Điện thoại bên kia một cái trang phục rất tiểu thái muội nữ. Hài nhai lấy kẹo cao su hùng hùng hổ hổ nói. Lão Thôi ngươi đặc biệt sao không nhìn nhìn này khi nào? Những cái kia tiểu đều đặc biệt sao tại thượng tự học? Làm sao làm? Thôi Ca bĩu môi nói. Ta đặc biệt sao mặc kệ? Dù sao khách nhân đến, ngươi phải cầm người cho ta mang tới. Nếu khách nhân đi, ngươi quay đầu lại chính mình cùng cửu gia nói rõ à. Phượng Nhi nét mặt đầy vẻ giận dữ tắt điện. Thoại, mắng, liền đặc biệt sao biết dùng cửu gia áp ta? Ta đặc biệt sao đều nhanh thành mụ tú bà? Phong Nhi tại bia phòng. Bên trong là sương mù lượn lờ. Mấy cái trang phục cùng nàng không sai biệt lắm nữ hài liền ở một bên. Một cái trong đó cười nói. Tỷ thế nào? Thôi Ca lại để cho ngươi đưa hàng. Phượng Nhi tức giận bất bình cầm cán cây cơ một ném nói. Có thể không phải là này đồ phá hoại sự tình. Mấy người các ngươi khác đặc biệt sao vô nghĩa. Nhanh chóng liên hệ. Làm ra đến hào. Đến lúc đó thiệt thòi không các ngươi. Biết không? Mấy cái nữ hài hì hì cười cười. Lập tức lấy điện thoại di động ra khởi xướng hơi tín. Qua có 20 phút như vậy, một cái trong đó di động vang rồi. Nàng cầm lên vừa nhìn nói, tỷ hàng lập tức liền xuất ra, là chúng ta đi qua tiếp. Còn là ngươi, Phượng Nhi cầm trong miệng kẹo cao su nhả đến trên mặt đất nói. Ta đi, nhìn xem lần này là đến cùng là món hàng gì. Mấy phút đồng hồ sau Phượng Nhi xuất hiện ở Ninh Viễn, huyện Nhị Trung cửa sau. Mấy cái niên kỷ rất tiểu cô nương níu lấy một cái mặc đồng phục nữ hài đi ra. Nhìn niên kỷ các nàng nhiều lắm là cũng chính là thượng mùng 1 hoặc là đầu cấp 2. Rất nhỏ, Phượng Nhi vừa nhìn bị túm ra tới nữ hài lập tức cười nói. Ai ôi, huy, đây không phải chúng ta hoa hậu giảng đường sao? Mấy người các ngươi có thể a đem nàng cho làm ra. Bên cạnh mấy cái niên kỷ rất tiểu cô nương lập tức hì hì cười rộ lên. Một cái trong đó nói, tiện nhân kia ta xem nàng khó chịu thật lâu. Trước kia để cho nàng xuất ra, theo ta châu bò không đến. Hôm nay còn không phải bị ta làm ra. Phượng tỷ người giao cho ngươi. Chúng ta chỗ tốt. Phượng Nhi từ trong bọc móc ra 200 khối tiền ném cho nàng nhóm nói. Vậy. Nói đến đây kéo một phát mấy cái nữ hài trong miệng hoa hậu giảng đường liền đi. Cô bé này không vui, vừa muốn giãy giụa đã bị Phượng Nhi một cái bạt tay đánh cho ngẩn người. Phượng Nhi đưa tay đốt nàng chán nói, khác đặc biệt sao không nghe lời, bằng không thì có tin ta hay không tìm người luân ngươi. Nói đến đây ý cười đầy mặt thân thủ xoa nữ hài mặt nói, đánh đau à? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không đánh ngươi, trả lại cho ngươi tiền, đem ngươi bắt được tới mấy cái có phải hay không đều dùng tới quả táo di động. Chỉ cần ngươi nghe tỉ, dùng không vài ngày ngươi cũng có thể dùng tới, nhưng từ tục tiểu nói trước, ngươi đặc biệt sao nếu theo ta này chơi tâm nhãn, lão nương đặc biệt sao giết chết cả nhà ngươi, đi. Nói xong thô bảo cầm vẻ mặt vệt nước mắt nữ hài cho túm lên xe. 10 phút sau Mễ Tử Hiên vẻ mặt kinh hỉ biểu tình nhìn trước mắt cô bé này. Vừa muốn cầm Thôi Ca bọn họ đuổi ra. Thôi Ca lên đường, người anh em đây chính là cực phẩm. Còn chưa mở bao vậy, ngươi điểm này tiền phải đủ a. Tại thêm 5.000, này mỗi giấy buổi tối hôm nay về ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,